Dị thế Lưu Đày, chương 1-4, Lưu Đày, trích đoạn ngắn 4, góc truyện audio.com, lại edit tới chỗ khiến tôi phải lăn qua lăn lại, nhịn không được mà đem lên đây tìm người lăn cùng gạch dưới. Bà Inh, gạch dưới, một người thanh niên bên phe đồng minh của Cửu Nguyên nghiêm túc ngỏ ý mới chú mặc CSCS một lần, thế là chú bảo. Xin lỗi, A Chiến sẽ nổi bão mất, hơn nữa tôi ứng phó với một mình anh ấy cũng có chút không nổi rồi, anh biết đó, anh ấy rất cường tráng, cũng rất giỏi. Khi nghiêm mặc nói ra mấy chữ cuối, vẻ mặt không hề thay đổi, thậm chí má còn không có vệt đỏ nào. Người yêu nhỏ cái gì cũng tốt, nhưng vừa lên giường liền biến thành gia súc, cái đó chỉ có người yêu là hắn đây mới biết khổ thế nào. Nhất là khi đối phương có tới 5 hệ dị năng, mấy trò chơi nho nhỏ như tăng thêm độ cứng, thay đổi hình dạng, nở hoa trong cơ thể, hạt giống ấm áp phun trào khắp thân, dây leo trói chặt vân vân và vân vân, tóm lại là rất đa dạng, thật sự không kể hết. Hắn có thể dùng 100 phương pháp khác nhau để cự tuyệt mà không làm đối phương bị tổn thương, nhưng nghĩ đến việc khi gia súc nuôi trong nhà phát điên thì sẽ có sức chiến đấu lũy thừa n, nghiêm mặc không muốn chết trên giường nên chỉ có thể nói thẳng như thế. Thiệt sự, bà tác giả không viết hát có lẽ là đúng vì cái kiểu hát này nó quá mặn và quá sức tưởng tượng rồi gạch dưới. Bà Inh gạch dưới nhưng sao tôi lại thấy tiếc thế này hu hu hu, muốn hát của hai người này quá à hu hu hu tha gạch dưới tha cách chương.